Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Nếu là ta cứng rắn muốn không điểm mấu chốt đâu. 1. Nghe tiếng Hàn Kinh Niên, dừng lại một lát sau, mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Trì Diệu. Ánh mắt của hắn rất là cao thâm mạt chắc, bao hàm các loại thâm ý. Trì Diệu bị Hàn Kinh Niên ánh mắt như vậy, nhìn đáy lòng không hiểu một trận lo lắng bất an. Nhưng hắn do dự một lát sau, cuối cùng vẫn vừa ngoan tâm, ôm vạch mặt thái độ mở miệng. Hàn Tổng, ngài quý nhân hay quên sự tình, khả năng không nhớ rõ số 27 nhà thiết kế là ai. Hắn gọi Hà Triệt, ban đầu là kéo Hạ Vãn An quan hệ tiến Hàn thị xí nghiệp. Hạ Vãn An theo ba chữ này từ Trì Diệu miệng bên trong phun ra. Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt xẹt qua một vòng hàn ý. Trì Diệu lời nói dừng lại một chút, nhưng vẫn là tiếp tục tiếp lấy lời vừa rồi nói ra. Tại Hàn Tổng đáy lòng, xem ở thê tử phân thượng, khẳng định là nguyện ý tin tưởng số 27 nhà thiết kế. Nhưng chúng ta Hàn thị dù sao cũng là trăm năm xí nghiệp a, chú trọng nhất danh tiếng. Chúng ta cầm những cái kia thiết kế bản thảo đối nghịch so, cũng là vì cho số 27 nhà thiết kế làm sáng tỏ, thuận tiện nói cho mọi người chúng ta Hàn thị xí nghiệp đã dùng qua nhân viên đều là nhân phẩm quá. Cứng lại nói đêm nay sự tình nếu là cứ như vậy không minh bạch hồ lộng qua, một khi bị người truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người nói số 27 nhà thiết kế là đạo văn người Hạ Vãn An tiểu thư cũng là làm thiết kế. Đến lúc đó không thể thiếu có người nói Hạ Vãn An tiểu thư cùng đạo văn người làm bạn. Số 27 nhà thiết kế việc nhỏ, nhưng Hạ Vãn An tiểu thư chuyện lớn. Trì Diệu rõ ràng truyền vào Hạ Vãn An trong tai, ánh mắt của nàng nhịn không được nghĩ thầm một vòng lạnh. Trì Diệu lời này nhìn như câu câu là đang vì nàng suy nghĩ, kỳ thực đang dùng nàng ép buộc Hàn Kinh Niên không thể không giao ra Hà Triệt đã từng thiết kế bản thảo. A, Hà Triệt thiết kế bản thảo nàng đương nhiên nhìn qua, không sai là không sai, nhưng cùng gần nhau cả đời so ra, vậy liền chênh lệch hơi lớn. Thân là Hàn thị xí nghiệp cổ đông, Trì Diệu khẳng định là biết những này, cho nên mới dám thái độ cường thế như vậy. Trì Diệu biết đến, Hàn Kinh Niên tự nhiên cũng biết, cho nên hắn bị Trì Diệu từng bước ép sát, nhưng thủy chung đều không có mở miệng nhượng bộ. Hắn không thích Hà Triệt, xác thực nói, hắn không thích hết thảy tới gần Hạ Vãn An giống đực, bao quát động vật. Hắn không thích Hà Triệt về hắn không thích Hà Triệt, nhưng cái này không có nghĩa là Hạ Vãn An từng chiêu tiến công ty người liền có thể mặc cho bọn hắn chà đạp. Trì Diệu thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không chịu nhả ra, liền lại thêm một mồi lửa. Sớm nhất số 27 nhà thiết kế là không đủ tư cách tiến vào Hàn thị xí nghiệp, ngay lúc đó Hàn Tổng cũng là không đồng ý. Cuối cùng là Hạ Vãn An tiểu thư ra mặt, Hàn Tổng bị gió bên tai thổi cuối cùng thỏa hiệp. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Hàn Tổng thật rất sủng Hạ Vãn An tiểu thư, thế nhưng là lại sủng cũng phải có cái ranh giới cuối cùng. Hạ Vãn An khóe môi nhịn không được nổi lên một vòng cười lạnh, Trì Diệu lời nói này thật là đủ tâm cơ a. Hắn nhìn như là lời thật mất lòng, kỳ thực là nói cho mọi người, lúc trước Hà Triệt đến cùng có bao nhiêu hỏng bét, thuần túy là dựa vào quan hệ cứng rắn nhét vào Hàn thị xí nghiệp. Mà như thế hỏng bét Hà Triệt, làm sao có thể thiết kế ra gần nhau cả đời làm như vậy phẩm. Cái này mẹ nó nói rõ là ám chỉ mọi người, Hà Triệt chính là đạo văn người a. Ngay tại Hạ Vãn An coi là Trì Diệu đem lời đều nói đến phân thượng này, Hàn Kinh Niên khẳng định là muốn phái người đến điều lấy Hà Triệt ở công ty thiết kế bản thảo lúc ngồi tại hàng thứ nhất đối mặt Trì Diệu các loại thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối không chút mở miệng quá. Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, nếu là ta cứng rắn muốn không điểm mấu chốt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.